Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, chương 72, mới vào cương vị quán trà tiểu nhị. Máy bay tại Dương Thành chậm rãi rơi xuống, chờ máy bay dừng hẳn, Dương Hàm cùng Ngũ Mậu Tài vừa đi xuống máy bay, một bên móc ra trong túi điện thoại mở ra, một lần nữa mạng lưới liên lạc về sau. Hắn mới nhìn đến Đồng Nghĩa Hà gửi tới hơi tin tức. Dương Tổng, không có ý tứ, đợi ngài trở về Dương Thành mới cho ngài gửi tin tức. Hai ngày này, ta đem an bài công việc một chút, sau đó ta trực tiếp đi Dương Thành bái phỏng ngài, cùng ngài đàm luận một chút hợp tác chi tiết, không biết ngài thuận tiện hay không? Rất hiển nhiên. Đồng Nghĩa Hà cũng là trải qua một ngày một đêm suy nghĩ cùng nội tâm dãy rùa, mới hạ quyết tâm muốn tại nghề nghiệp của mình trên đường làm ra một cái tương đương mạo hiểm lựa chọn. Đương nhiên, cùng Dương Hàm hợp tác có thể thành hay không, nàng cũng phải đến Dương Thành khảo sát về sau lại làm quyết định sau cùng. Cũng không thể bởi vì Dương Hàm lời nói của một bên liền hứng thú bừng bừng đem làm việc từ đến Dương Thành tìm nơi nương tựa Dương Hàm, nàng sớm đã không phải là những cái kia vô tri không sợ cô nương trẻ tuổi. Coi như nàng quyết định đến Dương Thành, vậy cũng phải lại đợi thêm hơn một tháng. Thứ nhất là nàng cùng Thiên Vận Ảnh Thị hợp đồng còn chưa tới kỳ. Thứ hai là nàng muốn đi cũng phải đem Ninh Bồi Đông an bài công việc cùng giao tiếp tốt. Đây đều là nàng hẳn là thực hiện trách nhiệm cùng nhất định phải kiên trì nghề nghiệp tố dưỡng. Dương Hàm không vội, mà lại hắn nhìn thấy Đồng Nghĩa Hà hơi tin tức về sau liền nở nụ cười. Trước đó Dương Hàm còn không phải rất có nắm chắc, dù sao Thiên Vận Ảnh Thị đúng là ngành nghề cự đầu. So sánh dưới, mình tòa miếu nhỏ này chưa chắc khả năng hấp dẫn được đến nhân tài chân chính. Nhưng Đồng Nghĩa Hà nghĩ đến, đó chính là chuyện tốt. Chỉ cần nàng nguyện ý đến Dương Thành nhìn xem, Dương Hàm liền tin tưởng mình có thể đem nàng, lưu, xuống tới. Mấy ngày nay không có vấn đề, số 14 trước đó đến đều có thể. Về sau ta sẽ tại Hòa Thành một đoạn thời gian, liền không có cách nào tự mình tiếp đãi ngươi. Dương Hàm để Ngũ Mậu Tài cầm dương hành lý của mình. Hắn biên tập một đầu hơi tin tức, trả lời, Đồng Nghĩa Hà biết đến, số 14 hắn liền muốn đi Hòa Thành, chuẩn bị tham gia, giọng hát hay Trung Hoa, thu. Không biết Bành Học Viễn tiểu tử kia, đem Đại Đức thúc bọn hắn chiêu đãi đến thế nào. Trở lại Dương Thành phố xá sầm uất một góc, lại có vẻ phá lệ yên tĩnh tường hòa Bắc Lãng thôn. Dương Hàm không có vội vã về nhà mình. Hắn trước cười ha hả nói với Ngũ Mậu Tài, hai người cùng nhau đi hướng Hoán Khê Hồ bên cạnh quán trà nhỏ. Cửa là mở, xa xa nhìn cửa sổ còn mở, đến gần còn có thể nghe thấy rầm rầm trà mạt trược âm thanh, còn có mấy cái giọng lớn lão gia tử kêu la âm thanh. Không nên cảm thấy đây là tại cãi nhau, bọn hắn chẳng qua là trà mạt trược lai kình. Thảo luận đến cũng kịch liệt một chút. Dương thúc thúc, ngươi trở về á? Dương Hàm bọn hắn mới vừa vào cửa, liền bắt gặp mang theo ấm trà vội vàng đi qua thêm nước Bành Học Viễn. Tiểu Nam Hài tựa hồ bị lão gia gia nhóm sai khiến phải có chút luống cuống tay chân. Trông thấy Dương Hàm bọn hắn, thật giống như thấy được ánh dạng đông đồng dạng, kinh hỉ, kích động hô lên, Tiểu Dương về đến rồi. Dương Hàm trở về đưa tới trong quán trà những cái kia lão gia tử nhóm rối loạn tưng bừng. Bất quá, cái này, nghênh đón, bầu không khí có chút không đúng. Lão gia tử nhóm oán trách chiếm đa số, mồm năm miệng mười nhà rãnh hắn ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy. Sau đó cái này tiết tấu còn dần dần đi chệch. Quán trà không cần ngươi, yêu đi đi đâu đâu. Về sau liền gọi Bành Bành cho chúng ta mở cửa. Lê Đại Đức điên cuồng khu vực tiết tấu. Đúng rồi, là được. Cái khác lão gia tử cười ha ha lấy ồn ào. Kỳ thật những này lão gia tử cũng chỉ là đùa giỡn một chút. nhìn thấy Dương Hàm bọn hắn trở về, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Phải biết, vừa rồi Bành Học Viễn tay chân vụng về, ngâm cái trà, lá trà chủng loại đều không phân rõ, tới tới lui lui hỏi mấy lần, bị bọn hắn quở trách đến đều không ngẩng đầu được lên. Còn tốt, Bành Học Viễn kháng ép năng lực cũng không tệ lắm, hắn cười khúc khích cũng lấp liếm đi. Bất quá, Lê Đại Đức bọn hắn không biết, bọn hắn nói đùa nói lời, còn không cẩn thận đem Dương Hàm ý nghĩ lộ ra. Bành Bành, tới, nói cho ngươi chuyện gì? Dương Hàm cùng chính đang do dự muốn hay không chào hỏi chuồn đi Bành Học Viễn vẫy vẫy tay. Đem hắn gọi vào quầy hàng bên này. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Không biết Dương Thúc Thúc muốn làm gì. Chỉ có thể kiên trì đi tới. Nghe ba ba của ngươi nói. Ngươi muốn đi phi phi các nàng lầu dưới nhỏ siêu thị đánh nghỉ hè công. Mở đầu khóa học trước rèn luyện một chút. Dương Hàm một bên uống trà. Vừa nói, Bành Học Viễn trung thực gật gật đầu. Kỳ thật rèn luyện cái gì không trọng yếu. Mấu chốt là làm công có thể kiếm tiền. Bành Học Viễn muốn tích lũy ít tiền. Đem mình máy tính đổi một chút. Lập tức liền muốn có máy bay không người lái có thể chơi. Bành Học Viễn rất hưng phấn. Hắn muốn đập loại kia máy bay không người lái cao cao nhìn xuống đại địa khốc huyễn video. Còn muốn trong trường học làm nhất wow boy. Nhưng video biên tập cần tốt hơn các màn hình. Tốt hơn màn hình cũng cần cao hơn phôi chi máy tính. Bành Học Viễn từ tiểu học ngũ niên cấp dùng đến bây giờ máy tính. Sửa một cái ảnh chụp đều có chút thẻ. Dương Hàm không biết tiểu nam sinh trong lòng ẩn giấu nhiều như vậy tính toán. Nhưng hắn liếc mắt vẫn là xem thấu Bành Học Viễn. Đoán được hắn nghĩ kiếm tiền nhu cầu cơ bản. Ở nơi đó làm công không phải đánh. Ngươi liền đến giúp ta trông tiệm được rồi. Dương Hàm đem chén trà buông ra. Cười híp mắt nói với Bành Học Viễn. Dương Thúc Thúc cũng không cho ngươi giúp không bận bịu. Tiền lương vẫn là sẽ cho ngươi mở. Dương Hàm thật không có vung tay quá chán cho Bành Học Viễn mở ra không hợp thực tế cách xu tiền. Lương, như thế làm loạn ngược lại hại người ta hài tử. Hắn còn là dựa theo bình thường nghỉ hè công tiêu chuẩn. Sau đó rất lương tâm lại cho Bành Học Viễn sách cao một chút đãi ngộ. Một ngày 100 khối. Bành Học Viễn tâm động. Cái này nhưng so sánh tại siêu thị làm công có lời nhiều. Hắn mặc dù còn chưa có đi, nhưng trước đó có nghe qua, nghe nói lão bản kia có chút đen tâm, mới cho 50 đồng tiền một ngày. Dương Thúc Thúc thế nhưng là tăng lên gấp đôi. Nếu như ngươi đồng ý, từ hôm nay trở đi ngươi ngay tại trong tiệm cùng ngươi ngũ bá học. Ta cũng từ hôm nay trở đi phát tiền cho ngươi. Dương Hàm nói, Bành Học Viễn ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu như từ hôm nay trở đi, Bành Học Viễn tại tháng sau số 1 trước khi vào học, còn có thể kiếm gần 2.000 khối tiền, không tính đặc biệt nhiều, còn không đủ trực tiếp mua một đài cao phối trí máy tính. Nhưng cái này đã vượt qua Bành Học Viễn tâm lý mong muốn thật nhiều lần. Phải biết, Bành Học Viễn còn dự định tỉnh ăn tỉnh uống mấy tháng, đem tiền tiêu vặt tích lũy lại mua máy vi tính. Nếu mà có được cái này 2.000, mình liền không cần rất thống khổ gặm màn thầu. Chỉ cần tăng thêm mình tích lũy một điểm tiền tiêu vặt. Qua mấy ngày Tết thất tịch ban đêm lại đi bán điểm hoa. Liền không sai biệt lắm có thể kiếm đến 5.000 khối. 5.000 khối dự toán mua cả cơ khẳng định không đủ. Nhưng nếu như là thừa dịp ưu đãi hoạt động thời điểm một chút xíu mua các màn hình. Bộ nhớ chờ một chút, Bành Học Viễn vẫn là có lòng tin có thể tự mình động thủ tổ giả vờ một máy tính. Trước kia lão máy tính cũng có thể cung cấp một bộ phận linh kiện nha. Thậm chí thùng máy đều không cần đổi, mặc dù làm không được phong cách RGB thùng máy. Mộc mạc một điểm, đủ là được, Bành Bành vẫn là rất thỏa mãn. Gọi ngươi qua đây. Chủ yếu là trong tiệm không ai nhìn xem cũng không được. Lập tức người ngũ bá muốn về nhà làm việc. ta cũng muốn đi ghi chép, giọng hát hay Trung Hoa. Cái này còn được oán ngươi, đúng hay không? Vì lẽ đó ngươi đến đem trách nhiệm này gánh vác lên tới. Dương Hàm cười nói, bành bành, chuyện đơn giản như vậy, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Bành Học Viễn theo mình đôi máy vi tính mới mỹ hảo trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Hắn chà sát một chút bên miệng hôi dầu, còn sợ đáp lại chậm liền không có cơ hội như vậy. Tranh thủ thời gian gật đầu nói, có thể, Dương thúc thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài đem cửa hàng nhìn kỹ. Đồ đần mới không đáp ứng, công việc tốt như vậy, nhiều tiền, còn không phải rất vất vả. Tháp đèn lồng đều tìm không ra a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.